đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 441, Lão Diệt Nhân Gian Lâu. Từng hàng trăm vạn ma, bốn càng cầu đặt mua. Phanh phanh phanh, tại rất nhiều đồ ma liên minh đệ tử công kích hạ. Đoan Mộc Sinh Lăng không lui lại. Hai tay run lên nhìn về phía Ma Thiên Các phương hướng. Không chỉ là hắn, thất đại phái các đệ tử cũng đều nhìn sang, có người tại bắn lén. Không phải vẻn vẹn bắn giết Tiệt Viễn đạo trưởng đơn giản như vậy tên bắn lén. Liền là cái này giản dị tự nhiên, hiện ra nhàn nhạt lam quang tên bắn lén, trực tiếp xuyên thủng Đan Tâm Tông tông chủ Liễu Như Yên. Mẹ nó liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hắn nhóm lại làm sao có thể không sợ. Một cỗ đáng sợ khẩn trương cảm giác càn quét thất đại phái. Tựu tại thất đại phái cảm giác được nhức đầu thời điểm, nơi xa hậu phương hiện ra kim quang tráng kiện như cây tiễn cương xuất hiện. Kim quang chướng mắt chói mắt đến mức để người rất khó không chú ý đến hắn. Ông tốc độ nhanh đến cực hạn, đến mức thanh âm đều biến bộ dáng. Xuất thủ cường đại cung tiễn thủ, trừ muốn thiện tại che giấu mình vị trí bên ngoài, còn muốn thiện tại tìm tới địch quân cung tiễn thủ. Xạ kích rất dễ dàng bại lộ vị trí. Cái này trắng kiện như cây tiễn cương, cơ hồ gánh chịu thất đại phái tất cả mọi người hy vọng. Từ rừng cây bên trong, bay hướng mặt đông nhất Ma Thiên Các, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia đạo tiễn cương bên trên. Ma Thiên Các phía trước, nguyên bản một mảnh hắc ám tràng cảnh đều bị cái này to lớn tiễn cương dây lát ở giữa chiếu sáng. Hắn nhóm giống như nhìn thấy một vị lão giả, phong khinh vân đạm đứng tại trước mặt, nâng lên già nua đại thủ, hiện ra ánh sáng màu xanh lam, giống như mặc lam sắc bao tay giống như, cầm nã thủ ấn, oanh, giống như pháo hoa nở rộ, tiễn cương bị vị lão giả kia sống sờ sờ bắt lấy. Rất nhanh, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cơ lão ma, là lão ma đầu, thế mà là hắn tại bắn lén. Lui ra phía sau, bảy tòa phi liễn lui về sau, toàn bộ đệ tử cũng đều đi theo lui về sau. Cách xa một ít, tiễn cương uy lực cũng hội nhỏ một chút, nhưng chính là cái này lùi lại. Quân tâm dao động, thất đại phái các đệ tử, không ít người xuất hiện dao động, lăn lộn trên mặt đất, có chút thậm chí dọa đến hai chân run rẩy. Không dám di động, đến vây công người, không ít người đều là nhất thời đầu. Chân chính đến chiến trường bên trên, mới phát hiện Ma Thiên Các là đáng sợ như vậy. Cứ như vậy mấy người, liền có thể trấn nhiếp thất đại phái. Bái kiến các chủ, bái kiến sư phụ, Ma Thiên Các đám người thanh âm rung trời. Lục Châu vuốt râu gật gật đầu, ánh mắt lại là rơi tại thất đại phái nơi xa hậu phương rừng cây bên trong. Truyền âm nói, Kỷ Viễn Sương, trốn trốn tránh tránh, ngươi khi nào trở nên như thế nhát gan? Cái này hiển nhiên không phải đối thất đại phái lời nói. Hắn nhóm đương nhiên biết rõ cái danh hiệu này. Cái này là thần xạ thủ nhóm theo đuổi cao thủ, cũng là trước mắt tiếp cận nhất thọ mệnh đại nạn lão thần xạ thủ. Sớm đã thoát ly tông môn Kỷ Viễn Sương, trước kia dạy dỗ qua không ít đệ tử. Thần đô tam đại thần xạ thủ đứng đầu Trần Trúc, lại cũng chỉ có thể là đồ tôn của hắn. Hoa Nguyệt Hành thân là thần xạ thủ, há lại sẽ không biết danh tự này hàm nghĩa. Lập tức lấy làm kinh hãi, suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem hắc ám rừng cây. Kỷ lão tiền bối là thần xạ thủ, tự nhiên không hội đi ra. Cơ lão ma, ngươi không phải cũng là trốn trốn tránh tránh? Phong Thanh Hà thanh âm vang lên. Vậy bản tọa liền không tránh. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên đạp không mà đi, từ Ma Thiên Các phía trước, hắc ám bên trong, chậm rãi đi ra, một bước một vòng ánh sáng. Phong Khinh Vân đạm, sắc mặt thong dong, tóc xanh nhiễm nguyệt quang, tóc trắng tận như xương. Nhìn như vậy lên, Lục Châu hình tượng, cơ hồ cùng xuyên qua ban đầu cơ thiên đạo, không khác chút nào. Toàn bộ thất đại phái đệ tử, hít sâu một hơi, mở to hai mắt, nhìn về phía cái kia lơ lửng giữa không trung bên trong cơ lão ma. Dù là không nhìn thấy hắn ngũ quan, có thể từ hắn cái kia trường bào tóc trắng, và Ma Thiên Các đám người thái độ, cơ hồ có thể xác định, đây chính là Ma Thiên Các chủ nhân. Cái kia Quát Tháo Phong Vân, tung hoành thiên hạ thiên địa một đại ma đầu. Lục Châu thoáng tính toán Thiên Thư phi phàm lực lượng, mũi tên thứ nhất đánh trúng Tuyệt Viễn. Trên thực tế chỉ phí 1/5, Tuyệt Viễn vốn là người sắp chết, mũi tên kia thuần túy là bổ đao. Mũi tên thứ hai Đan Tâm Tông Tông chủ Liễu Như Yên. Cái này một tiễn dùng 1/3 Thiên Thư phi phàm lực lượng. Liễu Như Yên dù sao cũng là cái cường địch, tay không ngăn trở Kỷ Viễn Xương toàn lực một tiễn, dùng xong 1/3. Nói cách khác, hiện tại, hắn chỉ còn lại không đến 1/3 phi phàm lực lượng. Cho nên, Lục Châu tuyển trạch đi ra. Cái này dạng, có lẽ có thể đem phụ cận toàn bộ địch nhân toàn bộ hấp dẫn ra tới. Quả nhiên, nghe đến Lục Châu, Kỷ Viễn Xương trung quy không có thể chịu lại. Treo lơ lửng giữa trời tại rừng cây phía trên. Cất cao giọng nói, lão ma đầu, ngươi giết ta đồ tôn. Hiện tại ta liền muốn tự tay chấm dứt ngươi. Đồng dạng thân là mấy trăm năm trước cường đại nhân. Vật Kỷ Viễn Xương, giơ tay lên bên trong cung tiễn. Trần Trúc đến từ Tam Hiệt dị tộc. Ngươi vì dị tộc xuất đầu. Nói hưu nói vượn, dị tộc hay không, ta tự có phán đoán. Lục Châu lắc đầu, căn bản liền không có đem trước mắt thất đại phái trưởng môn để ở trong mắt. Từng bước một tiến về phía trước. Hờ hững nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi thần xạ thủ tổ sư gia hiểu được làm rõ sai trái. Đáng tiếc tay phải xoay chuyển hướng lên. Nhất đạo cỡ nhỏ vòng xoáy xuất hiện. Nguyên khí dũng động. Thất đại phái cảm thấy được cái này rõ ràng dũng động. Sôi nổi lui lại. Rút. Vội vàng rút. Thất đại phái các đệ tử dọa đến tè ra quần. Đều không để lui. Một trận chiến này không thành công thì thành nhân. Lâm trận lùi bước người. Giết không tha. Thanh âm phát tiết. Đem thất đại phái đệ tử chấn nhiếp ngay tại chỗ. Hắn nhóm có thể lui sao? Lui không được. Cái này là đại nạn trước một cơ hội cuối cùng. Người nào như lùi bước. Chảm. Phong thanh hà hạo nhiên cương khí mang theo thanh âm hùng hồn. Đem tất cả mọi người lòng tin ổn định lại. Đúng vậy. Cái này là đại nạn trước một cơ hội cuối cùng. Đã đến mức này, còn có lui sao? Cùng lúc đó, Lục Châu khúc cánh tay hướng về phía trước. Vòng xoáy hình thành, một trưởng đẩy ra đại vô úy ấn. Nơi mắt nhìn thấy, chúng sinh vô vị, kim quang lóng lánh, cấp tốc bay về phía Kỷ Viễn Xương. Kỷ Viễn Xương quát lên một tiếng lớn, kéo động tiễn cương. Một màn này cực giống Độ Thiên Giang bên cạnh kiệt lực phản kháng Trần Trúc. Đồ tôn như thế, sư gia cũng không gì hơn cái này. Gặp mạnh thì mạnh, gặp thần giết thần. Phanh phanh phanh. Mấy đạo tiễn cương đánh vào trưởng ấn bên trên. Chỉ dập dờn ra yếu ớt gợn sóng. Mảy may không thể ngăn cản trưởng ấn bay tới. Trưởng ấn từ hai tòa phi liễn bên trong xẹt qua. Từ hai tòa phi liễn bị đại vô úy ấn. Sống sờ sờ cạo 1/3. Mười mấy tên không biết phi hành đệ tử. Từ phi liễn bên trong rơi xuống. Kêu thảm thanh vang vọng thiên không. Đại vô úy ấn. Lướt qua phi liễn. Tiếp tục hướng phía Kỷ Viễn Xương đánh ra. Kỷ Viễn Xương phát hiện không hợp lý. Lập tức hướng nơi xa phi hành. Liều mạng phi hành. Đại vô úy ấn giống như là mọc mắt. Dùng tốc độ như tia chớp. Ba đập vào Kỷ Viễn Xương thân bên trên. Hôi phi yên diệt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thất đại phái các đệ tử đã mất đi suy nghĩ, mất đi hô hấp. Phong thanh hà thật vất vả ổn định lòng tin, xuất hiện lần nữa dao động. Tình cảnh này liền hỏi ngươi sợ hay không. Cái này là một chương chí mệnh nhất kích tạp. Lục Châu cũng lười tính toán chi phí. Như vậy phía sau bắn lén cao thủ không tiếc đại giới cũng muốn một chiêu mang đi. Lục Châu tiếp tục đạp không đi tới. Phong thanh hà mục quang lãnh lệ, trong lòng lại là run rẩy, da đầu càng là run lên. Chuyện cho tới bây giờ, trừ kiên trì bên trên, không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể hạ lệnh, tử sĩ, cho ta hướng, bảo vệ 7 tòa phi liễn rất nhiều tu hành giả, giống như là con ruồi. Xông tới, sư phụ, các chủ, Ma Thiên Các dưới mắt còn lại giữ lại thực lực. Cũng chỉ có Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi. Lãnh La chỉ còn lại sức chạy trốn. Thấy cảnh này, hắn nhóm muốn xông đi lên cản một đợt. Đám người khẩn trương vạn phần. Ánh mắt gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong Lục Châu. Hắn một chân nhất đạo gợn sóng. Dưới chân Sinh Lam Liên. Thân bên trên Sinh Lam Quang. Lão diệt nhân gian lâu. Từng hàng trăm vạn ma. Thất đại phái lại như thế nào? Hiện tại đều trả giá giá cao thảm trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.